Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, phần 406. Đối với Phan Tĩnh Ly hôn chuyện này, Bạch Thanh Vinh nhưng thật ra cảm thấy làm tốt lắm, chỉ là này áp xuống Đường Gia hàng hóa, không phải tương đương đắc tội Đường Gia sao? Tuy rằng Đường Gia hiện tại không bằng Phan Gia, chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nếu là như vậy đối Đường Gia chỉ sợ phải có hành động. Thanh Vinh ca, cái này ngươi yên tâm, nếu ta dám đem đồ vật áp xuống tới, kia tự nhiên là có ý tưởng. Đường Gia leo lên cao chi, tưởng đem chúng ta Phàn gia sản đệm lưng, ta tổng muốn cho bọn họ ra điểm nhi huyết mới được, loạng choạng rượu vang đỏ ly. Phàn Tĩnh xinh đẹp môi đỏ nói ra như vậy một đoạn lời nói. Làm Bạch Thanh Vinh lập tức minh bạch muội muội ly hôn nguyên nhân. Hợp lại bởi vì là Đường Gia Phàn thượng cao chi, tính toán đối Phàn gia động thủ, cho nên muội muội mới như vậy đoạn đuôi cầu sinh, có yêu cầu nói, chỉ lo cùng ta tiếp đón, cấp ra như vậy một câu hứa hẹn. Bạch Thanh Vinh cảm thấy, Đường Gia vô luận cuối cùng rơi vào cái gì kết cục, cũng chung quy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trận này yến hội vẫn là thực tư thái, từ đầu tới đuôi Đường Du Hàn đều không có lại đây gây chuyện. Rốt cuộc ở địa bàn của người ta thượng, Đường Gia hiện giờ lại không bằng Phàn Gia, cùng Phàn Tĩnh lại đây giao tiếp người nhiều đến là, hắn nếu là lại đây muốn tùy tiện dẫm Phàn Tĩnh một chân. Cũng phải nhìn người khác có đáp ứng hay không, đặc biệt là vệ gia phu thê cuối cùng còn cùng Chu Trạch Giai cùng nhau vui vui vẻ vẻ nói chuyện. Phiếm, càng là làm mọi người nhìn đến lúc sau, cảm thấy Phàn Tĩnh tân bạn trai khẳng định là thân phận bất phàm. Nói cách khác, vệ gia như thế nào sẽ như vậy lễ phép, đừng nói là bởi vì nhìn Phàn Tĩnh mặt mũi, Phàn Tĩnh có thể có cái gì mặt mũi à? Tóm lại, chờ yến hội qua đi, thật nhiều người đều trộm hỏi thăm Chu Trạch Giai tên, muốn nhìn một chút người này là cái gì lai lịch. Mà Đường Gia, lúc này lại đối mặt tổn thất thật lớn. Phía trước bọn họ mới vừa thành giao vài nét bút hải ngoại nghiệp vụ. Kết quả sau lại công ty tài vụ tổng giám thế nhưng quên tiền xuất ngoại. Ngạnh sinh sinh cuốn đi lúc ấy sở hữu nghiệp vụ tài chính. Không sai biệt lắm 100 triệu nhiều một chút, lúc sau càng là dậu đổ bìm leo. Có phía trước định ra nghiệp vụ công ty không biết vì cái gì thế nhưng yêu cầu lui đơn. Còn có Phàn Tĩnh bên kia, từ nước ngoài bên kia lộng trở về nguyên liệu vẫn luôn cũng chưa biện pháp lại đây. Càng là vô pháp gia công, mắt thấy giao hàng thời gian một ngày tới gần. Đường Gia càng là không hề biện pháp, Đường Gia nhưng thật ra muốn đi quan hệ, chỉ là mới vừa đi xong quan hệ, kia bị đi quan hệ quan viên thế nhưng xuống ngựa. Cái này Đường lão đại thế nhưng trực tiếp lấy đút lót tội danh bị bắt đi. Đường Gia phu thê nỗ lực muốn duy trì Đường Gia tình huống. Lại vẫn là có sự tình các loại phát sinh, làm người cảm thấy giống như là suối quẩy giống nhau. Phía trước công ty kho hàng bên trong gia cụ thế nhưng đều mốc meo. Chương 754 kim bài hốt xong người nọ nếu là đi rồi vận xui. Uống khẩu nước lạnh đều tắc nha. Đường Gia tình huống hiện tại chính là như thế, tường đảo mọi người đầy, hơn nữa Phàn Gia áp bách, không kiên trì đến ăn Tết, liền không sai biệt lắm phá sản, Đường lão đại còn ở trong ngục giam mặt vớt không ra. Đường Gia cha mẹ cấp đầu tóc đều trắng, đáng giá là Minh Châu thị đại gia cảm thấy hảo ngoạn. Đó chính là Đường Gia cha mẹ lại một lần đem Đường Du Hàn bán một cái hảo giá cả. Đuổi kịp một lần phái qua đi liên hôn bất đồng, lần này trực tiếp đem Đường Du Hàn trở thành là tới cửa con rể đưa cho đến từ Hong Kong Bùi Thị Châu. Báo xí nghiệp đại tiểu thư, từ đính hôn đến kết hôn cũng liền một tháng công phu. Trực tiếp đem người Đường Du Hàn lộng tới Hong Kong đi, nghe nói là tới cửa con rể, về sau không bao giờ sẽ đã trở lại, Đường Du Hàn lần này bị cha mẹ bán một cái tương đối tốt giá cả. 300 triệu, chuyên môn dùng để bổ khuyết Đường Gia lỗ hổng. Chỉ tiếc, ba cái nhiều trăm triệu điền đi vào. Đường Gia tình huống vẫn là cùng cái động không đáy giống nhau. làm người trở tay không kịp, căn bản vô pháp cứu vớt, vốn dĩ phía trước cục diện rối rắm liền nhiều, hiện tại tất cả đều chồng chất ở bên nhau thời điểm liền có chuyện. Cho nên cuối cùng đường ra cho dù là bán đi con thứ hai, cuối cùng cũng là vô lực xoay chuyển trời đất, Chu Trạch Giai tại đây trong đó ra rất lớn sức lực. Rốt cuộc đường ra tốt xấu ở Minh Châu thị ngây người 450 năm. Ngươi không thể nói làm nhân gia phá sản khiến cho nhân gia phá sản đi. Chờ thêm xong năm thời điểm, đường ra chính thức không được, này cục diện rối rắm cũng không có người tiếp bàn, cuối cùng chỉ có thể đủ tuyên bố phá sản. Phá sản kết quả chính là đường ra cha mẹ bối nợ bên ngoài mấy ngàn vạn. Ở tại trong nhà lao nhi tử như cũ là vớt không ra. Tiểu nhi tử đã bán cho Hong Kong bên kia, gọi điện thoại đều đánh không thông. Cụ thể nguyên nhân không rõ ràng là money cái này tới cửa con rể cách nói. Đương nhiên là Chu Trạch Giai cái này hảo quan hệ xã hội nhắc nhở Bùi Mạn Chân. Bùi Mạn Chân làm Hong Kong châu báu thương nhân nữ nhi, kia cũng không phải không đầu óc. Tuy rằng tình yêu ngắn ngủi che khuất nàng hai mắt, làm nàng làm ra làm chính mình đều cảm thấy thập phần ngu xuẩn sự tình. Nhưng là nàng thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Hơn nữa, ở biết được đường ra xảy ra chuyện lúc sau đối đường ra vươn viện thủ. Làm đường ra người đối với Bùi Mạn Chân là phá lệ cảm tạ. Cuối cùng ở như vậy cảm tạ chung, nàng đưa ra chính mình yêu cầu. Muốn nói là một cái 30 tuổi xuất đầu nữ nhân. Bùi Mạn Chân không có kết quả hôn, ở nội địa cơ hồ xem như lớn tuổi thừa nữ, nhưng là ở Hong Kong cái loại này địa phương, làm Bùi gia châu báu thương thiên kim, vô luận là nàng cái gì tuổi, kia đều là có người muốn. Chỉ tiếc Bùi gia muốn một cái tới cửa con rể, mà Bùi Mạn Chân nhiều năm như vậy lại không có gì coi trọng nam nhân. Thật vất vả nữ nhi coi trọng một người, Bùi gia người tự nhiên là muốn thỏa mãn nữ nhi ý tưởng. Còn không phải là tiền sao? Chỉ cần có thể làm đường Du Hàn đảm đương tới cửa con rể. Hết thảy đều hảo thuyết, vì thế trải qua Chu Trạch Giai nhắc nhở Bùi Mạn Chân. Từ lúc bắt đầu gả cho đường Du Hàn ý tưởng biến thành làm đường Du Hàn ở rể. Không sai, đường gia ra chuyện lớn như vậy. Thiếu chính là tiền, Bùi Mạn Chân khác không có, chính là tiền nhiều, như vậy lẫn nhau một kết hợp, đối tất cả mọi người đều hảo, đến nỗi đường Du thất vọng buồn lòng nghĩ như thế nào. Hắn có thể nghĩ như thế nào, trong nhà mắt thấy giữ không nổi, tốt xấu có cái có tiền nữ nhân khăng khăng một mực ái chính mình. Đường Du Hàn tự nhiên là muốn hưởng thụ mỹ nhân trong ngực, không lo ăn uống sinh sống. Đương nhiên, hắn đối với chân ái vẫn là có cảm tình, bất quá cái này cảm tình muốn ở chính hắn có thể bảo đảm chính mình sinh hoạt dưới tình huống. Nói cách khác, chính hắn cũng chưa biện pháp sinh sống, như thế nào làm nhi tử quá hảo hảo nhật tử mặc kệ người khác nói như thế nào. Đường Du Hàn vẫn là nhanh chóng cùng Bùi Mạn Chân kết hôn. Ở bên này kết hôn bất quá là một cái tùy tùy tiện tiện điển lễ. Chân chính đại hình tiệc cưới muốn ở Hong Kong bên kia cử hành. Đường ra người đến lúc đó qua đi bất quá đi kia còn đều là vấn đề đâu. Bạch Thanh Vinh biết đường ra phá sản tin tức lúc sau cũng chỉ là cấp Phàn Tĩnh đánh một chiếc điện thoại. Đối với chuyện này, bọn họ lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Lúc này đây đánh bạc, lại là Phàn Tĩnh thua. Người thua tự nhiên là muốn phục tùng thắng người. Chu Trạch Giai cũng chính thức tấn chức vì Phàn Tĩnh bạn trai. Nhưng thật ra rất có vài phần một lần nữa hưởng thụ luyến ái cảm giác. Phàn Tĩnh đệ đệ Phàn Lân cũng biết Chu Trạch Giai cùng tỷ tỷ sự tình. Trộm đem Chu Trạch Giai ước ra tới. Ta đã biết, ngươi chính là tỷ tỷ của ta mối tình đầu bạn trai đúng hay không? Mới vừa về nước kia đoạn thời gian. Tỷ tỷ của ta buổi tối vẫn luôn trộm khóc lúc ấy Phàn Lân còn nhỏ. Căn bản không rõ tỷ tỷ vì cái gì sẽ khóc, chỉ biết nghe tỷ tỷ nói phải rời khỏi chính mình yêu nhất người. Hiện tại lớn lên Phàn Lân nhưng thật ra đã hiểu, nếu tỷ tỷ lúc ấy không như vậy lựa chọn, có lẽ hiện tại liền không có Phàn gia. tỷ tỷ hy sinh đối với Phan gia là ý nghĩa thật lớn. Cho nên từ nhỏ Gia Gia mới nói làm chính mình đối tỷ tỷ hảo một chút. Lớn lên lúc sau, chính mình đến công ty cũng là tỷ tỷ ở hỗ trợ làm chính mình dần dần khống chế công ty hết thảy. Đối với Phan Lân tới nói, Phan Tĩnh cái này tỷ tỷ cùng mẫu thân là không sai biệt là Money Ân, Chu Trạch Giai đối với mối. Tình đầu bạn trai xưng hô cũng không có bất luận cái gì phản bác. Gật gật đầu, nhìn trước mắt cái này bắt đầu dần dần đi hướng thành thục người trẻ tuổi. Phan Tĩnh hy sinh, rất nhiều thời điểm đều là vì Phan gia cùng trước mắt người này. Chu ca, ta biết tỷ tỷ của ta năm đó bởi vì sự tình trong nhà rời đi ngươi. Nhưng là này cũng không đại biểu nàng không yêu ngươi. Ngươi trở về lúc sau cùng tỷ tỷ ở bên nhau mỗi một ngày. Tỷ tỷ đều phi thường vui vẻ. Ta không hy vọng nàng không vui. Ta cũng không hy vọng có người lừa nàng. Như vậy hiện tại ngươi có thể nhìn ta đôi mắt, nói cho ta, ngươi đối nàng cảm giác sao? Phan Lân thực sợ hãi. Hắn thiếu niên thời đại xem qua rất nhiều tiểu thuyết. Cái gì vốn dĩ bởi vì các loại nguyên nhân chia tay nam nữ bằng hữu trở về báo thù gì đó. Chu Trạch Giai đã không phải bọn họ Phan gia có thể chọc đến khởi nhân vật. Có lẽ năm đó Chu Trạch Giai chỉ là cái bình phàm người. Nhưng là hiện tại hắn đã có được trả thù tỷ tỷ hết thảy. Nếu muốn thương tổn tỷ tỷ nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt Phan Lân, chỉ cảm thấy tiểu tử này thật sự là có chút thú vị. Gợi lên khóe môi, ta cũng không có lừa gạt A Tĩnh. Ta lần này trở về, chính là vì cùng nàng ở bên nhau. Nàng cũng hy vọng cùng ta ở bên nhau. Phan Lân, vì Phan gia, vì ngươi, nàng mất đi nhân sinh tốt nhất 10 năm, đem chính mình biến thành một cái sẽ không cười người. Nếu ta hy vọng chính mình có thể mang đi nàng, ngươi nguyện ý sao? Phan gia sẽ nguyện ý sao? Suy bụng ta ra bụng người, chỉ cần Phan gia tồn tại một ngày, Phan Tĩnh tâm liền vô pháp không bỏ ở Phan gia. Đặc biệt là phụ thân mẫu thân đều qua đời, gia gia tuổi lớn, đệ đệ còn nhỏ dưới tình huống, Phan Tĩnh chỉ có thể đủ nỗ lực, không cho chính mình có bất luận cái gì hối hận cơ hội. Chống đỡ Phan gia, này 10 năm thời gian, đối nàng tới nói, lại làm sao không phải một loại giày vò. Phan Lân mặt bỗng nhiên trắng, nghĩ đến tỷ tỷ nhiều năm như vậy trả giá. Chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Lại là khẽ cắn môi nói, ta đương nhiên nguyện ý, chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý, vô luận là ta còn là gia gia, đều không nghĩ ngăn cản tỷ tỷ tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Năm đó sự tình bị buộc bất đắc dĩ, gia gia nhiều năm như vậy vẫn luôn đối tỷ tỷ tâm tồn áy náy. Chỉ cần ngươi đối tỷ tỷ hảo, Phan gia có thể cho bước. Thậm chí Phan gia hết thảy đều có thể cấp tỷ tỷ. Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc từ trước Phan Lân không biết tỷ tỷ vì cái gì luôn là như là một cái. Lạnh băng máy móc giống nhau bận rộn công tác, sau lại đang xem đến tỷ tỷ cùng Chu Trạch Giai ở trung bộ dáng lúc sau. Hắn mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì mất đi ái. Mất đi ái tỷ tỷ giống như là một cái người máy giống nhau. Công tác tràn ngập nàng sở hữu sinh hoạt, mà cái loại này nhiệt liệt ái, có thể làm tỷ tỷ sống lại ái, cần thiết là từ trước mắt người nam nhân này mới có thể đủ cấp cho. Chu Trạch Giai nghe được lời này, nở nụ cười, hắn không nói chuyện, lại là ở hắn sau lưng, Phan Tĩnh dẫm lên nàng kia màu đen dài cao gót ra tới. Đi tới lúc sau, trực tiếp chính là vỗ vỗ ngốc đệ đệ đầu nói. Ngươi ngốc a, nghe không hiểu hắn ở lừa ngươi a. Hiện tại Cupid phong đầu công ty đã dần dần ở quốc nội phát triển. Hắn mới sẽ không xuất ngoại đâu. Năm trước đối đường ra sự tình, biết hắn kiếm lời bao nhiêu tiền sao? Luôn luôn là tiền tài tối thượng Phan Tĩnh, nhìn ngốc hề hề bị Chu Trạch Giai lừa gạt đệ đệ. Quả thực là hận sắt không thành thép, làm một cái thương nhân. Nàng đối với Chu Trạch Giai ác thú vị lại rõ ràng bất quá. Phan Lân ngốc ngốc nhìn trước mắt tỷ tỷ, nhìn nhìn lại một bên cười đến cùng cái gì giống nhau Chu Trạch Giai. bỗng nhiên cảm thấy không có gì ý tứ. Hai người kia sự tình, hắn là xen tay vào a, tỷ tỷ cũng sẽ không có hại. Bọn họ ái sao sao đi, ôm như vậy ý niệm. Phàn Lân cũng không hề rối rắm chuyện này. Bắt đầu ở công ty nỗ lực công tác, Chu Trạch Giai cùng Phàn Tĩnh hai người cũng là ngày thường vội thời điểm liền công tác. Không vội ra tới hẹn hò, đảo như là về tới tuổi trẻ thời điểm, loại này nhàn nhã luyến ái. Làm người tổng cảm thấy hai người chi gian tựa hồ sớm muộn gì muốn chia tay. Bất quá ngã phá mắt kính chính là, một năm qua đi hai người không chia tay, hai năm cũng không chia tay, ba năm bốn năm năm năm, tới rồi thứ năm năm thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy hai người kia chẳng lẽ là không tính toán kết hôn thời điểm. Chu Trạch Giai cùng Phàn Tĩnh hai người vẫn là kết hôn. Dựa theo Phàn Tĩnh yêu cầu, hai người kết hôn phía trước làm hôn trước tài sản công chứng. Bởi vì Phàn Tĩnh ở Phàn gia cổ phần cũng không nhiều. Hơn nữa trong tay tiền, cùng Chu Trạch Giai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cho nên Phàn Tĩnh cũng không tính toán chiếm Chu Trạch Giai tiện nghi. Cái này hôn trước tài sản công chứng, chính là vì bảo đảm về sau bọn họ hai người chi gian nếu xuất hiện cái gì vấn đề, cũng có thể đủ không cần cho nhau thương tổn. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không sao cả. Hắn nhưng không nghĩ tới ly hôn sự tình. Vì thế ở 5 năm lúc sau, Phàn lão gia tử rốt cuộc lại một lần đem cái này cháu gái đưa đến một cái khác nam nhân trong tay. Lúc này đây, người nam nhân này là cháu gái thân thủ tuyển định nam nhân. Cũng là nàng ái người. Phàn Lân đã ở Phàn gia công ty có thể chủ đạo hết thảy. Là một cái thành thục nam nhân, hiện tại lại một lần nhìn đến tỷ tỷ kết hôn, tự nhiên là tràn ngập chúc phúc. Xa ở Hong Kong Đường Du Hàn thông qua bằng hữu quan hệ cũng biết chuyện này. Bất quá hắn cũng vô tâm tình quan tâm cái này, bởi vì Bùi Mạn Chân mang thai, là tuổi hạc thai phụ, hắn hiện tại lòng tràn đầy vui mừng chờ mong có thể có một cái nhi tử Giáng sinh. Nếu là có đứa con trai, hắn ở Bùi gia địa vị cũng liền không như vậy thấp hèn. Mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Lúc này đây, Phàn Tĩnh rốt cuộc lựa chọn bắt lấy thuộc về chính mình hạnh phúc. Chương 755 ta là mất trí nhớ không phải não tàn một thân thể có chút hỗn hỗn độn độn. Chu Trạch Giai cảm thấy cả người đều có chút không thoải mái. Đôi mắt càng là có chút không mở ra được. Cái này làm cho Chu Trạch Giai cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá may mắn một lát sau lúc sau, Chu Trạch Giai vẫn là nỗ lực mở mắt, sau đó liền rõ ràng trước mắt hết thảy. Đây là một cái ấm hồng nhạt chủ đề phòng, vừa thấy liền biết là một nữ hài tử phòng, có một cái bàn trang điểm, còn có một cái bầy máy tính cái bàn. Trên giường hết thảy đều là cho người một loại mềm mại phấn nộn cảm giác. Nỗ lực tưởng trong đầu ký ức, lại là như thế nào đều nhớ không nổi. Chu Trạch Giai vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Ký ức cùng hứa nguyện người sự tình đều không có, chỉ là chỗ trống một mảnh. Hắn cảm thấy, chính mình hẳn là mất trí nhớ, mất đi thuộc về thân thể này ký ức, mất đi nguyên bản yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ ký ức. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai lập tức xem xét chính mình trên người tình huống. Phát hiện trên người có nhỏ vụn vết sẹo, có cùng người đánh nhau hình thành, cũng có ở trên cỏ cọ sát hình thành, có thể kết luận đau đớn trên người hẳn là cùng người đánh nhau. Còn có trên đầu, nhẹ nhàng sờ soạng một chút, quả nhiên là có một cái miệng vết thương, tuy rằng đã bị băng bó, nhưng là cái loại này ẩn ẩn làm đau cảm giác còn tồn tại. Mở ra chính mình tay, Chu Trạch Giai nhìn đến chính là một đôi sạch sẽ mà lại cốt cách rõ ràng tay. Tay trái ngón áp út tựa hồ có ấn ký, hẳn là phía trước đeo nhẫn, chỉ là nhẫn hiện tại không cánh mà bay, còn có rảnh trống rỗng trên cổ tay. Chu Trạch Giai sờ một chút, tổng cảm thấy mặt trên hẳn là còn có cái biểu, chính là hiện tại vẫn là cái gì đều không có, lại quan sát quần áo của mình. Trong đầu nháy mắt xuất hiện Armani nam trang, nhãn hiệu. Còn có cái này quần áo giá trị, thương nghiệp Tây Trang, nguyên bộ 5 vạn 6. vươn tay tìm xem trên người đồ vật, quả nhiên lại là cái gì đều không có. Thân phận chứng, di động, hoặc là tiền bao linh tinh đồ vật, tất cả đều không thấy. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai chau mày. Tiếp theo ánh mắt đảo qua cái này ấm áp phòng nhỏ. Phòng này ở hắn thoạt nhìn có chút hẹp hòi, khăn trải giường phá lệ giá rẻ, cùng với trên bàn phóng đồ trang điểm, quét liếc mắt một cái liền biết là bình thường nhất đồ trang điểm. Hắn không quen biết thẻ bài, hắn nhớ rõ thẻ bài chỉ có một ít như là Anh Quốc hoặc là nước Mỹ Mỹ trang thẻ bài. Nơi này không phải hắn ra, Chu Trạch Giai làm ra như vậy một cái phán đoán, không nói đây là một nữ hài tử phòng. Liền nói nơi này đồ vật bày biện, đều cho hắn một loại rất khó chịu cảm giác, đặc biệt là hóa trang kính phía trước bày biện những cái đó đồ trang điểm. Làm Chu Trạch Giai cơ hồ là muốn đứng dậy đem mấy thứ này cấp bày biện chỉnh tề. Liền ở Chu Trạch Giai tự cấp chính mình thân phận hạ bình luận thời điểm. Môn bỗng nhiên khai, một cái xinh đẹp nữ hài nhi mở cửa, nhìn đến Chu Trạch Giai được rồi. Lập tức vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía hắn. A Tuấn, ngươi tỉnh lại a, hiện tại thế nào, còn được chứ? Này xinh đẹp nữ hài nhi vội vàng chạy tới, trong miệng kêu tựa hồ là tên của hắn. Bất quá Chu Trạch Giai vẫn là đã nhận ra nàng tươi cười cứng đờ cùng không khỏe. Cùng với hắn tuyệt đối không có khả năng kêu A Tuấn. Tuy rằng hắn mất trí nhớ, nhưng là hắn còn nhớ rõ chính mình là ngàn năm lão quỷ Chu Trạch Giai. Mỗi một lần đi vào vị diện thế giới, tên của hắn sẽ không thay đổi. Hắn khẳng định không gọi A Tuấn. Ngươi là, tuy rằng trong lòng cảm thấy trước mắt nữ nhân này có chút giả dối. Nhưng là Chu Trạch Giai biết hiện tại tình huống không đúng. Lập tức một bộ ta mất trí nhớ bộ dáng, làm cái kia vốn dĩ có chút lo lắng. Hãi hùng khiếp phía nữ nhân, nháy mắt yên tâm, cười đến phá lệ ngọt ngào. Ta là người bạn gái Tuyết Yên a, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ngươi cũng quá xúc động, ta bất quá là bị cây búa quấy rầy một chút, ngươi liền đi theo hắn đánh nhau. Hiện tại thành bộ dáng này, lo lắng chết ta tương đương. Này nữ hài nhi một bộ ta là người bạn gái bộ dáng. Lo lắng, nói. Chính là Chu Trạch Giai lại nháy mắt minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Một, ta là người bạn gái. Ngươi là ta bạn trai. Nhị, ta gọi là Tuyết Yên. Tam, ngươi hiện tại bị thương là bởi vì ta bị quấy rầy. Ngươi thay ta đại gia mới như vậy. Như vậy một cái tràn ngập chuyện xưa trả lời. Làm Chu Trạch Giai càng thêm hoài nghi trước mắt nữ nhân đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắn tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là hắn cũng không ngốc được chứ. Trước mắt nữ nhân này trên người tràn đầy sơ hở, thấy thế nào đều không giống như là một cái người tốt. Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ, cái kia, ta liền chính mình gọi là gì đều không nhớ rõ. Ngươi có thể nói cho ta sao? Chu Trạch Giai phối hợp cái này gọi là Tuyết Yên nữ hài nhi diễn kịch. Muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm gì? Quả nhiên thấy được đối phương kinh ngạc ánh mắt. Kia bộ dáng phẳng phất trời sập giống nhau, nháy mắt nhào vào hắn trước mặt, kéo lại hắn tay. A Tuấn, ngươi gạt ta đúng hay không? Ngươi như thế nào sẽ không nhớ rõ ta? Ngươi là A Tuấn, Phương Tuấn, ta là Ngụy Tuyết Yên, là ngươi bạn gái a. Ngươi như thế nào có thể không nhớ rõ ta đâu? Chúng ta, nữ hài nhi nói liền khóc lên. Xác thật có chút như vậy hoa lê dính hạt mưa ý tứ. Chu Trạch Giai đối với đối phương biểu diễn cũng không thể làm như không thấy. Vì thế phối hợp nói, ta gọi là Phương Tuấn sao? Thì a Phương Tuấn, hắn gọi là Chu Trạch Giai. Hắn là vì hứa nguyện người hứa nguyện mà đến. Nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì? Đúng vậy, A Tuấn, đều do ta, nếu không phải ta. Ngươi cũng sẽ không đi cùng cây búa đánh nhau, nếu là không đánh nhau, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, đều do ta, trách ta, nữ nhân khóc lợi hại hơn, này biểu diễn dục vọng làm Chu Trạch Giai cảm thấy có chút tâm mệt. Phối hợp một cái kỹ thuật diễn không như thế nào nữ nhân, thật sự là làm Chu Trạch Giai có chút phiền muộn. Rốt cuộc làm ảnh đế, hắn cũng là sĩ diện được chứ. Liên tính là tưởng lừa hắn, cũng trang giống một chút được chứ. Này liếc mắt một cái là có thể đủ làm người vạch trần ngốc bức kỹ thuật diễn. Thật là làm Chu Trạch Giai vô lực phun tào. Hảo, Tuyết, Tuyết Yên đúng không? Ngươi nói cho ta đây là tình huống như thế nào? Còn có, ta nếu đều hôn mê, nhà ta người đâu, vì cái gì không ở? Chu Trạch Giai tiếp tục phối hợp nữ nhân này diễn xuất. Mà nữ nhân này cũng không làm hắn thất vọng, quả nhiên là lại là liên tiếp lời nói dối. A Tuấn, ngươi cùng cây búa đánh nhau bị thương. Mới như vậy, bá phụ bá mẫu, bọn họ đã sớm qua đời. Ngươi vẫn luôn ở tại nhà ta cùng ta ba mẹ cùng nhau sinh hoạt. Ta ba mẹ hôm nay đều đi ra ngoài đi làm, cho nên ta thủ ngươi. Ngươi còn được chứ, bằng không chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút được không? Tuy rằng nữ nhân này ngoài miệng nói như vậy, chính là hành động thượng, lại là hoàn toàn không có cái này ý tưởng. Bằng không Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình tỉnh lại cũng không phải là ở cái này nữ nhân trong. Phòng tỉnh lại, chỉ sợ ban đầu nên ở bệnh viện tỉnh lại. Đối mặt ngu xuẩn như vậy nữ nhân, Chu Trạch Giai cũng không hào đả kích đối phương. Gật gật đầu nói, Nga, như vậy à, bệnh viện liền không cần. Ta hiện tại khá tốt. Hết chương.